Đan Võ Thần Tôn, chương 77, nhất kích chí mạng, thứ 12 bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn Diệp Tinh Hà thận trọng bốn phía quan sát đến. Hắn trọn vẹn tìm một canh giờ, vẫn là không có thu hoạch, nhưng Diệp Tinh Hà rất có kiên nhẫn, cũng không cuống cuồng, lúc này, đã là trăng lên giữa trời. Ánh trăng rơi xuống một mảnh hào quang màu xanh, bỗng nhiên. Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trước mặt hắn cái kia đủ có chiều cao hơn một người trong bụi cỏ. Bất ngờ có một con đường, lại cũng không là người đến người đi đi ra loại kia. Mà là gần như hình tròn, mặt đất bên trên mọc cỏ đều đã bị ma sát liền cây cỏ cũng không có. Thậm chí liền cái kia đất đai đều bị ép tới chặt chẽ vững vàng. Trên mặt đất, một mảnh bóng loáng, còn có một cỗ khó tả tanh nồng vị. Tựa hồ, có một cái quái vật khổng lồ thường xuyên ở chỗ này vừa đi vừa về đi khắp. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ. Đây là rắn nói, giống như là long huyết xích lân mãng. Bực này cự mãng thường xuyên ẩn hiện chỗ, thường thường sẽ lưu lại dạng này rắn nói. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Tìm tới ngươi, rắn đạo từ Bắc Lan tràn tới. Hắn hướng Bắc nhìn lại. Rắn đạo một đoạn thông hướng cái kia đầm lầy chỗ sâu. Một phía khác, thì là thông hướng một tòa hồ nước. Diệp Tinh Hà đi vào hồ nước lân cận. Hồ nước rìa là một mảnh to lớn loạn thạch bãi. Khắp nơi đều là căn phòng lớn như vậy cự thạch. Nơi đây, có rất nhiều yêu thú trước chỗ này uống nước dấu vết. Hồ nước nước trong suốt, cũng không khác vị. Rõ ràng, nơi đây chính là nước chảy. Đầm lầy nước, tràn ngập mùi hôi thối, coi như là miễn cưỡng có thể uống, nhưng khẳng định yêu thú nhóm cũng là không muốn uống. Cho nên, nơi đây yêu thú đều sẽ tới nơi này uống nước, long huyết xích lân mãng, cũng không ngoại lệ, bất quá, yêu thú uống nước thời gian, đại bộ phận đều là lúc chạng vạng tối điểm, lúc này, đã dồn dập rời đi. Nơi đây, vô cùng an tĩnh, Diệp Tinh Hà khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Cái này dễ dàng hơn. Hắn đưa tay gãy một cây cỏ lao quản. Sau đó, đúng là nhẹ nhàng nhảy vào đến cái kia trong hồ nước. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cả người liền chui vào đến trong nước. Chỉ có cái kia tinh tế cỏ lao. Tại trên mặt nước lộ ra một nửa. Mặt nước rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Cuối mùa thu thời gian, nước hồ lạnh buốt thấu xương. Diệp Tinh Hà cảm giác mình cơ hồ muốn bị sinh sinh đông cứng. Hắn lại cưỡng ép nhịn xuống, thân thể không nhúc nhích tí nào, phảng phất một khối đá. Đồng thời, tay phải của hắn, Huyền Băng Trảm Long kiếm đã là lặng yên nắm trong tay. Nhưng, lại đem Huyền Băng Trảm Long kiếm giấu ở bên hồ cự thạch phía dưới trong bóng tối, không có bất kỳ cái gì phản quang lộ ra. Diệp Tinh Hà bình tĩnh lại tâm thần, cảm xúc không có chút nào gợn sóng, thân thể càng là không nhúc nhích tí nào, coi như là đứng tại nước hồ bên cạnh, cẩn thận cảm giác, cũng quả quyết không sẽ phát hiện hắn tồn tại. Diệp Tinh Hà tại đây đợi không biết bao lâu, hắn cảm giác, chính mình phảng phất đều đã di quên thời gian, toàn thân trên dưới, như rớt vào hầm băng, tựa hồ đã bị đông lạnh thấu, cơ hồ muốn hóa thành một cây tượng băng. Nhưng, đúng lúc này, trong cơ thể long tượng chiến thể quyết, lặng yên vận chuyển, từng đạo luồng nhiệt ở trong người phun trào. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà thân thể trọng tân khôi phục vô cùng sức sống. Cũng chính là tại thời khắc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được, nơi xa mặt đất nhẹ nhàng run rẩy động, đại địa ngay tiếp theo nước hồ, đều đang run rẩy. Diệp Tinh Hà thân hình vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trong lòng một thanh âm lặng yên vang lên, đến rồi, quả nhiên, lúc này một đường to lớn màu đỏ thân ảnh, theo con rắn kia nói, cấp tốc hướng về phía trước, những nơi đi qua, mọc cỏ chập trùng, mặt đất rung động, đây là một cái cực kỳ to lớn tồn tại, chiều dài có tới 10 mét, to như thùng nước, toàn thân xích hồng chi sắc, mặt ngoài thân thể mọc lên từng khối có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ lớn lớn lớp vảy màu đỏ. Lân giáp có tới bàn tay dày, xem xét liền biết cứng rắn vô cùng, nó lân giáp bị cơ bắp chống cao cao nâng lên, hiện lộ rõ ràng to lớn mà lại cường hãn cơ bắp lực lượng. Đỉnh đầu của nó phía trên, thì là mọc lên một đầu bẻ cong màu đỏ sừng nhọn. Có tới dài hơn một thước, ý vị này, nó có một tia cự long huyết mạch. Cự long huyết mạch, kiên dày vô cùng phòng ngự, cường hãn cực điểm cơ bắp lực lượng. Đây là một đầu trưởng thành long huyết xích lân mãng, đủ để đánh giết thối thể cảnh cửu trọng cường giả. Muốn đối mặt khủng bố như vậy một cái đối thủ, Diệp Tinh Hà lại không có bối rối chút nào. Kinh khủng, giờ khắc này, hắn thậm chí nhắm mắt lại. Chung quanh nước hồ phun trào, một trái tim như băng tuyết trầm tĩnh, suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Thân ảnh khổng lồ dừng lại ở bên hồ, không có chút nào đề phòng. Nó là cái này phương viên ba trong vòng 10 dặm vương giả. Không có bất kỳ cái gì một con yêu thú có can đảm mạo phạm uy phong của nó. Huống chi, băng lãnh nước hồ cùng với long huyết xích lân mãng bản thân to lớn hình thể mang tới rung động. Hoàn toàn che cản Diệp Tinh Hà khả năng tiết lộ mà ra khí tức. Long huyết xích lân mãng không chút kiêng kỵ đi vào bên hồ. Cúi đầu, chuẩn bị uống, muốn uống nước, tự nhiên muốn cúi đầu. Cúi đầu xuống, con mắt tự nhiên là thẳng tắp hướng phía nước hồ, miệng lớn duỗi vào trong nước, dòng nước trong nháy mắt bị hút vào. Lúc này nếu là động, nhất không dễ dàng bị phát giác, cũng chính là tại thời khắc này. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở to mắt, ngay tại lúc này, hắn một tiếng gầm nhẹ, kiếm trong tay, hung hăng trước chỉ, nhất tự điện kiếm, ầm ầm phát động, thế là tiếp theo một cái chớp mắt. Cái kia long huyết xích lân mãng chính là thấy, một đạo kiếm quang như điện, hoành không mà đến, tại đây dưới ánh trăng, sáng chói vô cùng, phảng phất kinh diễm thời gian. Một kiếm này tốc độ là nhanh như vậy, đến mức long huyết xích lân mãng tư duy đều không có chuyển tới. Sau đó, chính là nghe được một hồi thanh thúy vỡ tan thanh âm. Sau đó, kịch liệt vô cùng đau đớn, hung hăng kéo tới. Phá toái, là ánh mắt, huyền băng chảm long kiếm trong nháy mắt, hung hăng đâm vào long huyết xích lân mãng trong mắt trái. Mấy thước dài thân kiếm, toàn bộ đâm vào, Diệp Tinh Hà nhảy lên một cái. Hắn một kích thành công, không có chút nào đình trệ, lập tức cả người hướng về sau. Trong nháy mắt, lui lại mấy chục mét, đi vào một chỗ tảng đá lớn, mà Diệp Tinh Hà rút ra trường kiếm thời điểm. Còn thuận thế ở bên trong hung hăng quấy quấy, này trực tiếp nắm long huyết xích lân mãng đầu óc quấy thành một đoàn tương hồ. Nó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm, tại loạn thạch bãi bên trong điên cuồng vặn vẹo giãy giụa lấy. Cái đuôi của hắn, hung hăng nện ở một khối to bằng gian phòng trên đá lớn. Phịch một tiếng, nện thành mấy khối, Diệp Tinh Hà thấy cũng là khóe mắt giật một cái, nếu là cứng đối cứng. Chỉ sợ nó này một cái đuôi xuống, ta liền bị nện thành thịt nát, long huyết xích lân mãng giãy giụa càng ngày càng yếu, khí tức cũng càng ngày càng thấp, hắn sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua, nhất kích chí mạng, Diệp Tinh Hà một kích này, trực tiếp nhường long huyết xích lân mãng mất đi tất cả sinh cơ. Hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi, long huyết xích lân mãng sinh cơ mất đi là được rồi. Thậm chí, đều không cần lại bù một kiếm, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ mặt đất, cảm nhận được này long huyết xích lân mãng trong cơ thể cái kia vô cùng tràn đầy huyết khí. Diệp Tinh Hà nhãn tình sáng lên, trong lòng của hắn nói nhỏ, đối với ta mà nói, nhiệm vụ này, còn có cực kỳ đặc thù chỗ tốt a, nếu có thể hoàn thành. Có thể nói là một công đôi việc, nguyên lai, Diệp Tinh Hà theo hôm qua lên. Liền cảm giác mình long tượng chiến thể quyết dục dịch, đã chuẩn bị muốn bắt đầu hướng tầng thứ hai đột phá. Cách chương.